Chương 1724, đóng cửa lại. Lúc này, Bác Đấu cùng Thất Tinh hai người, hướng về bị trói ở trên ghế Lương Nguyện Quân nhìn lại. A Di, ngươi trói ở trên ghế làm gì? Bác Đấu hơi có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Lương Nguyện Quân, mặt đầy vẻ không hiểu. Lúc này, một bên Thất Tinh liếc mắt Bác Đấu một cái này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng à? Mọi người đều đừng khách khí, đứng yên làm gì, đều ngồi à, Phong tỷ một hồi trở về. Bác Đấu mỉm cười, hướng về phòng khách biệt thự bên trong mọi người mở miệng nói. Nghe lời nói này, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, cái này từ nơi nào nhô ra ngốc ít ha ha, tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Cầm đầu người đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm Bác Đấu, lạnh giọng cười nói. Từ đâu ra sân bay a? Bác Đấu trả lời. Còn không đợi người đàn ông trung niên tiếp tục nói thêm cái gì, Bác Đấu nhưng là bỗng nhiên hướng về cánh cửa nhìn lại. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản đang xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào biệt thự, một tiếng tao đỏ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người đi theo sau lưng Diệp Hoản Hoản. Bao lớn bao nhỏ bên trong đựng, tất cả đều là cho mẹ Lương Nguyện Quân mua lễ vật, tại Độc Lập Châu không có gì hay mang, cho nên liền ở bên ngoài biệt thự một nhà thương trưởng nở dê tiến hành mua sắm, mang theo Bác Đấu cùng Thất Tinh quá mức chói mắt, cho nên Diệp Hoản Hoản liền cho hai người địa chỉ, để cho bọn họ tới trước cánh cửa chờ lấy. Mới vừa tiến vào biệt thự, thấy đến trong nhà náo nhiệt như vậy, chính là liền Diệp Hoản Hoản cũng hơi sừng sờ. Đây là làm gì? Hoản Hoản Lương Nguyện Quân nhìn thấy đã lâu không gặp Diệp Hoản Hoản đống nhiên trở về. Đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt hiện ra tràn đầy vẻ kích động, thậm chí có chút ít khó tin. Nhìn thấy Lương Nguyện Quân bị trói ở trên ghế, trên mặt Diệp Hoản Hoản cái kia vẻ vui sướng chi sắc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha! Ta cho là ai nguyên lai là con gái của ngươi trở về tới rồi. Người đàn ông trung niên nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoản Hoản, đi nhanh một chút đi nhanh báo cảnh sát, những người này là thổ phỉ Lương Nguyện Quân lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản hô. Thổ phỉ nghe tiếng, người đàn ông trung niên chật chật lắc đầu, nhìn ngài lời nói này, chúng ta tại sao có thể là thổ phỉ, chúng ta những người này, giảng đạo lý nhất, thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch các ngươi thiếu chúng ta tiền, hiện tại chúng ta làm sao thành thổ phỉ đây, ta cảm thấy, các ngươi mới là thổ phỉ đi, ha ha. Ồ, các ngươi là lãi suất cao phải không? Diệp Hoản Hoản quét mắt qua một cái người đàn ông trung niên chờ mọi người. Làm sao, không đủ rõ ràng à? Người đàn ông trung niên cười nói. Rất tốt, ta thích nhất cùng người ta giảng đạo lý. Lúc này, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía tam trưởng lão, đóng cửa. Chúng ta hôm nay liền cẩn thận cùng bọn họ nói giảng đạo lý. Nghe tiếng, tam trưởng lão phanh mà một tiếng, đem cửa chính cho hung hăng đóng lại, đóng cửa tiếng điếc tai nhức óc. Ngươi chậm một chút cửa đều bị ngươi chấn hỏng rồi. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi co rúm, nhìn lấy tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão, ha ha ha, có ý tứ, các ngươi thích giảng đạo lý, đó là không quá tốt nhất rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, có chút hăng hái cười nói, phảng phất Diệp Hoản Hoản mấy người giống như chiên bản lên thịt. Nói một chút, thiệt ưu nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Hoản Hoản đầu tiên là đem trên người Lương Nguyện Quân sợi dây cởi ra, chợt kéo lấy Lương Nguyện Quân tùy ý ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Không nhiều, chỉ thiếu chúng ta cái này một ngôi biệt thự, đem biệt thự trả cho chúng ta là được, chúng ta rất giảng đạo lý. Người đàn ông trung niên nói. Hoản Hoản đừng nghe hắn nói bậy, ba ngươi trước thiếu bọn họ lãi suất cao. Cơ hồ đều đã trả sạch, còn thiếu hơn 10.000 đồng tiền, ta mới vừa rồi cũng đã cho bọn họ. Lương Nguyện Quân gấp vội mở miệng nói.